Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494: Đáng sợ ngàn mắt yêu long. Bị ngàn con quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm, là một loại gì thể nghiệm? An Lâm không cẩn thận cùng bọn chúng liếc nhau một cái, lập tức cảm giác có chút choáng váng, không còn chút sức lực nào. Càng có một loại bị ngàn cái ngân châm đâm vào thân thể cảm giác. Bất quá hắn vẫn là kịp thời chạy tới huyết phược đại trận phía trên. Vận chuyển nguyên khí điên cuồng kích hoạt trận pháp. Kia thiên nhãn yêu long thân hình lóe lên, thân thể hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến dọa người. Huyết phược đại trận mở. An Lâm dậm chân một cái, trận pháp toàn lực thôi động, nguyên khí phun trào ở giữa, mấy trăm đầu màu đỏ cánh tay từ trong trận pháp ngưng tụ. Sau đó giống như rắn độc hướng thiên nhãn yêu long bổ nhào mà đi. Tốc độ cực kỳ mau lẹ, thiên nhãn yêu long thân pháp quỷ mị, nhưng lại không chịu nổi nhiều như vậy tay. Rất nhanh thân thể liền bị màu đỏ hai tay chăm chú quấn quanh phong tỏa. Thế sông bị ngăn cản cản, cũng không còn cách nào làm động tác khác. An Lâm thấy thế hai mắt sáng lên, trận pháp này ngược lại không có để hắn thất vọng. Hắn không lãng phí thời gian nữa, lập tức vọt tới cái thứ ba trận pháp phía trên. Toàn lực kích hoạt, phá linh trận pháp, mở. Dưới chân trận pháp nhanh chóng chuyển động, hồng mang đại thịnh. Ngay sau đó, một cái áo bào đỏ thần linh xuất hiện sau lưng An Lâm. Hai tay bóp ra một cái kỳ quái pháp quyết. Cuồng bạo lực lượng thần hồn không ngừng hội tụ tại hai tay của nó. An Lâm nhìn một cái sau lưng thần linh, không cần đoán đều biết là huyết tộc thần linh. Dạng này dùng huyết tộc lực lượng soát boss luôn cảm thấy là lạ. Giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là hiện tại đã không cách nào đình trì, chỉ có thể tiếp tục làm tiếp. Phá linh ấn, mênh mông mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm, ở phía sau hắn vang lên. Áo bào đỏ thần linh hai tay bóp ra một cái pháp ấn, đối bị trói buộc lấy thiên nhãn yêu long thường thường đẩy ra. Một cái màu đỏ cổ ấn càng lúc càng lớn, cuối cùng mang theo để linh hồn cũng không khỏi tự chủ run sợ kỳ lạ năng lượng, trực tiếp đâm vào thiên nhãn yêu long trên thân. Ầm ầm, cổ ấn va chạm, để yêu long bị màu đỏ năng lượng bao khỏa, hóa thành cột máu phóng lên tận trời. Đáng sợ năng lượng bạo tạc để nước hồ bốc lên bốc hơi, lực lượng quét sạch ở giữa, thiên nhãn yêu long thân thể xuất hiện từng đạo vết máu. Phá linh lực càng là xé rách lấy thần hồn của nó. Nó bốn chi bắt đầu ôm lấy thân thể. Thân thể chậm rãi biến thành viên cầu hình dạng, đồng thời càng ngày càng nhỏ. An Lâm có chút không rõ ràng cho lắm nhìn qua thiên nhãn yêu long, đây là tình huống như thế nào? Hắn còn chưa kịp phản ứng, kia bi trắng tựa như cùng bạo tạc như vậy bắt đầu hướng ra ngoài bộ khuếch tán. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Màu đỏ năng lượng cùng xúc tu toàn bộ bị kia cỗ đáng sợ năng lượng chấn vỡ. Một đầu màu trắng thần lằn rồng bắt đầu xuất hiện trước mặt An Lâm, mở ra xương tuyết cánh, lơ lửng giữa không trung. Nó đại khái chỉ có hai trượng lớn nhỏ, nhưng là kia uy thế kinh khủng lại làm cho trong lòng người một sợ. Rồng trắng kia trắng noãn thân thể đột nhiên vỡ ra, tất cả làn da mặt ngoài đều là xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ con mắt. Những này con mắt nhìn chăm chú An Lâm, có chút rung động, mười phần đáng sợ. An Lâm từ đầu này rồng trắng trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường đặc thù lực lượng. Lực lượng này mười phần cường đại, nhưng là không thể dùng bọn hắn hiện hữu cảnh giới tới phân chia. Đó là một loại mờ mịt không chừng lại mười phần làm cho người chán ghét lực lượng. Đây chính là thiên nhãn yêu long hình thái thứ hai, bởi vậy huyết tộc tình báo vẫn là có nhất định chỗ thích hợp. Chỉ là, An Lâm thực sự không rõ huyết tộc thế nào tự tin. cảm thấy có thể sử dụng tam đại trận pháp đánh chết đầu này yêu long. Tam đại trận pháp rõ ràng chỉ là đem thiên nhãn yêu long hình thái thứ hai bước ra tốt à. Về sau nên làm cái gì? Lại nói huyết tộc những người này làm việc có thể hay không đáng tin cậy điểm. Máu dày liền có thể mê chi tự tin sao? Thiên nhãn yêu long có chút cúi người. Kinh khủng uy năng ngay tại tích xúc. Hiển nhiên đã quyết định khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, một đạo màu hồng lưu quang xé rách không khí, mang theo sát ý vô tận phóng tới thiên nhãn yêu long. Kia là lưu sở sở phi tiễn, là nàng sớm đã chuẩn bị xong sát chiêu. Ẩn chứa kinh khủng uy năng năng lượng tiễn, chớp mắt đem thiên nhãn yêu long thân thể từ giữa đó xé rách thành hai nửa. Tốc độ nhanh đến nó căn bản không kịp phản ứng. Miểu sát rồi. An Lâm một mặt ngạc nhiên. An Lâm cảm thấy mình đâm một lá cờ. Lời còn chưa nói hết, yêu long kia bị xé nứt thành hai nửa thân thể, liền trên không trung nhúc nhích, sau đó biến thành hai đầu thân hình nhỏ một vòng thiên nhãn yêu long. Loại này buồn nôn lực lượng, quả nhiên rất đáng ghét a. Siêu, kia hai đầu thiên nhãn yêu long hóa thành màu trắng tàn ảnh. Hướng An Lâm bổ nhào mà tới, Hina nhẹ chá một tiếng, tâm liên băng kiếm vạch ra một đạo lam nguyệt đường vòng cung. Chung quanh trên trăm trượng khu vực nhiệt độ chợt hạ xuống. Cực hàn chấn động hướng kia hai đầu thiên nhãn yêu long quét sạch mà đi. Cùng bọn chúng va chạm vào nhau, hai đầu thiên nhãn yêu long tốc độ trì trệ. Đúng lúc này, An Lâm đã kiếm quấn quanh lưu phong. Lấy sét đánh chi thế chém về phía trong đó một đầu thiên nhãn yêu long. Xoạt, màu đen lưỡi kiếm đem yêu long thân thể màu trắng xé rách. Không có máu tươi vẩy ra. Hắn từ vết thương cắt đứt chỗ nhìn thấy chính là không ngừng nhúc nhích thịt trắng. Ngay cả khí quan đều không có. Phảng phất chính là đem một đoàn năng lượng chém thành hai đoàn. Hết lần này tới lần khác những năng lượng này lại thập phần cường đại. Có thể đuổi theo hắn đánh. Cái này mẹ nó, đánh như thế nào? Quả nhiên, kia bị An Lâm chém thành hai nửa thân thể. Lần nữa phân hóa, biến thành hai đầu lại nhỏ hơn một chút thiên nhãn yêu long. Tạm thời xưng là tiểu tam, đại hào yêu long biến thành hai đầu tiểu nhị yêu long. Hiện tại lại biến thành một đầu tiểu nhị yêu long, hai đầu tiểu tam yêu long. Hina cùng tiểu nhị yêu long chiến đấu. Nàng tại phát hiện An Lâm chặt đưa tới một về sau, cũng không dám lại mạnh đỗi yêu long, chỉ là không ngừng lợi dụng tâm liên băng kiếm cực hàn lực nắm ở đầu kia yêu long, đồng thời hướng An Lâm ném đi cầu trợ ánh mắt. An Lâm phát hiện cái này hai đầu tiểu tam yêu long tại tốc độ cùng phương diện lực lượng. Vậy mà cùng tiểu nhị yêu long lực lượng ngang nhau, cũng là khí muộn không thôi. Cứ như vậy đánh xuống hắn sớm muộn dược hoàn. Xa xa cái nào đó điểm cao bên trên, lưu sở sở kia sắc bén hai con ngươi nhìn chăm chú lên chiến trường biến ảo. Lại chậm chạp không hạ thủ được, thật sự là không có cách nào ra tay a. Lung tung ra tay chính là cho đội viên gia tăng khó khăn tiết tấu. Nàng còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút cách phá cục. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, An Lâm kiếm chiêu bá đạo không thôi. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu, nhưng là đối mặt loại này rồng, hắn là ngay cả kiếm chiêu cũng không dám dùng. Sợ đem tiểu tam chém thành hai cái tiểu tứ. Lăn đi. Hắn một thức lôi quang hám sơn quyền, đem một đầu tiểu tam yêu long đánh bay, nhưng là bên kia tiểu tam yêu long lại giống như quỷ mị vọt đến trước mặt hắn, đen nhánh song đồng lóe ra quỷ dị ánh sáng, cướp đoạt, một tiếng tựa như địa ngục nỉ non thanh âm, trước mặt An Lâm vang lên, vô hình chấn động bao phủ An Lâm thân thể. Tiểu tam hào thiên nhãn yêu long kia lít nhà lít nhít con mắt màu đỏ. Đột nhiên đóng lại, tựa hồ lâm vào ngủ say. Cũng vào thời khắc ấy, An Lâm cảm giác được mình phảng phất đã mất đi cái gì. trong lòng của hắn giật mình, lập tức đối yêu long sử dụng lôi quang hám sơn quyền. Tay trái dắt lôi, tay phải ánh vàng quyền, nắm đấm màu vàng óng dâng lên mà ra, thiên nhãn yêu long hóa thành tàn ảnh hối hả lui lại. Tránh thoát ánh vàng quyền oanh kích, An Lâm cả người lại ngẩn người tại chỗ, không phải bị thiên nhãn yêu long tốc độ hù đến, mà là bị mình hù đến. Lão tử khiên lôi thuật đâu? Khiên lôi thuật, hắn vận chuyển tâm pháp, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, la lớn, nhưng mà, đầu ngón tay của hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngay tại lúc đó, đầu kia vừa mới đến gần An Lâm thiên nhãn yêu long bỗng nhiên bay về phía không trung. Khiên lôi thuật, kia âm trầm khàn giọng long ngâm truyền đến. Trên không trung, màu lam lôi đình phun trào, kinh khủng lôi uy không ngừng tích xúc. An Lâm nhìn trên bầu trời một màn này, kinh ngạc đến há to miệng. Hắn hiện tại xem như minh bạch con rồng kia nói, cướp đoạt, là có ý gì? Cái này mẹ nó là đoạt hắn thuật pháp à? Như thế bật hách năng lực đều có thể có. Cái này thiên nhãn yêu long rốt cuộc là thứ gì? Nghiện nét thiếu nữ Liễu Thiên Huyễn tham khảo đồ đã thượng tuyến. Muốn xem các bạn đọc mời chú ý WeChat công chúng hào. Đặc lập độc hành lớn ốc sen. Sau đó điểm kích lịch sử tin tức, liền có thể nhìn thấy á. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ